Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, đưa hắn đi tìm chết, chương 7. Một chiếc màu đen Cadillac ngừng ở gián điệp đoàn phim ngoại, bên này siêu xe tới. Lui lui, này chiếc xe tự nhiên cũng hoàn toàn không hiếm lạ, nhưng thực mau, cửa xe mở ra, trước xuống dưới một cái rõ ràng bảo tiêu trang điểm hắc y đại hán đi đến ghế điều khiển. Phụ bên, kéo ra cửa xe, lúc này có người nhìn chằm chằm chiếc xe kia kêu sợ hãi một tiếng. Biển số xe, mau xem bảng số xe, ngoặc kép, tiến chiều xe, ngoạ tào, hắn không phải mất tích sao? Đoàn phim nghị luận thanh một chút liền ồn ào lên, bọn họ thậm chí nhịn không được liên tiếp chiều Tưởng Mộng nhìn qua đi. Mãn nhãn đều là hâm mộ ghen tị hận, không phải là hướng về phía Tưởng tỷ tới đi. Có khả năng Nga Tưởng Mộng nghe xong lời này, lại không cảm thấy vui vẻ, chỉ cảm thấy một trận chột dạ không? Không có khả năng, Yến Triều mất tích lâu như vậy đều không có tin tức. Sao có thể đột nhiên liền xuất hiện ở chỗ này? Ghế điều khiển phụ cửa xe thực mau bị kéo ra, một đôi thẳng tắp thả tuyết trắng chân trước ánh vào đại gia trong tầm mắt theo sát ghế điều khiển. Phụ người trên ra tới, nàng ăn mặc một kiện màu trắng áo khoác. Tóc cao cao chát khởi, không hề giữ lại mà triển lộ ra mỹ lệ ngũ quan, Tưởng Mộng đồng tử co rụt lại. Nhẹ nhàng thở ra, là Cố Tuyết Nghi, không? Tưởng Mộng kia khẩu khí đột nhiên lại ngạnh ở trong cổ họng, liền tính ra chỉ là Cố Tuyết Nghi. Cũng không có gì nhưng đáng giá vui vẻ, Tưởng Mộng sầu lo địa tâm tưởng. Nàng cảm thấy chính mình cảm xúc lại lớn như vậy khởi đại rơi xuống đi. Trong bụng thai nhi chỉ sợ thật sự không hảo bảo vệ, Cố Tuyết Nghi cũng không có chú ý tới Tưởng Mộng. Nàng tiến vào tới rồi phim trường nội, hỏi, ai là đạo diễn, Lý Đạo mơ hồ nghe thấy được thanh âm, đem trong tay khuếch đại âm thanh khí một phóng, chạy chậm lại đây, có điểm không dám tin tưởng, Yến Thái Thái sao, Cố Tuyết Nghi, người chung quanh loáng thoáng nghe được này đoạn đối thoại. Thực mau liền một cái truyền một cái, hơn phân nửa cái đoàn phim liền đều biết, Yến Triều chính quy thái thái tới. Vốn dĩ bọn họ mới vừa biết được Tưởng Mộng là Yến Triều tình nhân khi, còn không tránh được hâm mộ ghen tị hận, kia chính là Yến Triều a. Chẳng sợ Yến Triều thật sự không về được, Yến gia cũng như cũ là cái thường nhân khó có thể vọng này bóng lưng quái vật khổng lồ a. Nhưng hiện tại đương nhân gia chính quy thái thái tới cửa. Bọn họ một chút liền không cảm thấy hâm mộ, nhìn về phía Tưởng Mộng ánh mắt, ngược lại trở nên có điểm vi diệu, thậm chí là một lời khó nói hết. Tưởng Mộng tiếp thu đã đến tự bốn phương tám hương ánh mắt. Trong lòng cũng tức giận đến âm thầm chửi đồng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Ngay lúc đó linh quang chợt lóe, không chỉ có không có thể giải quyết phiền toái. Ngược lại còn đem chính mình lâm vào càng gian nan khốn cảnh chung, nàng hiện tại thấy Cố Tuyết Nghi. Bên tai đều còn loáng thoáng có thể nghe được, dây lưng trừ ở da thịt thượng phát ra thanh âm siêu đùng, đùng Yến Thái Thái. Bên này thỉnh Lý Đạo cung kính mà đem Cố Tuyết Nghi thỉnh tới rồi hậu trường phòng nghỉ. Cố Tuyết Nghi vừa đi, đoàn phim mới dám làm càn nghị luận lên, ta như thế nào nhớ rõ mấy năm trước ở tạp chí thượng thấy. Nàng thời điểm, không phải trường như vậy, chỉnh dung, không giống đi, nhìn thực thiên nhiên a. Nếu cái nào bác sĩ có thể có như vậy trình độ. Phiền toái giới thiệu cho ta Yến Thái Thái nguyên lai như vậy đẹp a. Nói, bọn họ liền không tránh được quay đầu lại đánh giá liếc mắt một cái Tưởng Mộng. Tưởng Mộng đương nhiên là xinh đẹp, nhưng cùng Cố Tuyết Nghi một so. Liền có điểm không đáng giá nhắc tới, một cái mang theo hỗn huyết cảm. Dung mạo kiều diễm, nam nhân nhìn có lẽ sẽ thực thích, nhưng một cái khác ngũ quan đáy lại càng cường đại, khí chất cũng càng thêm xuất chúng, mặt mày lại tương đương phù hợp hoa quốc người thẩm mỹ. Mười phần băng mỹ nhân, thấy khó khăn quên, Tưởng Mộng cảm thụ được bọn họ đánh giá ánh mắt. Tức khắc càng cảm thấy đến khuất nhục đến muốn mệnh, Cố Tuyết Nghi loại này ngu xuẩn cũng xứng cùng. Nàng đánh đồng sao, Tưởng Mộng ở bên ngoài tức giận đến tưởng phun, mà Cố Tuyết Nghi ở phòng nghỉ. nhìn đoàn phim cung cấp một đoạn video giám sát biểu hiện. Tiến Văn ra ở 3 ngày trước rạng sáng 1 giờ. Phim Trường Lý Chính ở chụp đêm diễn thời điểm, hắn đột nhiên rời đi đoàn phim phạm vi, này vốn dĩ cũng không kỳ quái. Tiến thiếu giống như thực thích đi quán bar. Ta nghe hắn người đại diện nói. Hắn biểu quá xe, có đôi khi cao hứng tới. Còn sẽ suốt đêm đi nhờ tư nhân phi cơ. Bay đến Las Vegas ngoạn nhi. Nhị thiếu vốn là không nghĩ tham diễn này bộ diễn. Là ta riêng đi đem người mời đến. Nhị thiếu chụp đến không lớn thống khoái. Ngẫu nhiên ly tổ giải sầu. Đại gia cũng đều lý giải, nhưng lần này người đại diện. Trợ lý, bảo tiêu tất cả đều không mang. Lý đạo càng nói càng sốt ruột thượng hỏa, có người tin tưởng vững chắc Yến Triều cũng chưa về. Đương nhiên cũng có người tin tưởng vững chắc Yến Triều có thể trở về. Lý đạo chính là người sau. Hắn sợ chính mình bị Yến gia lột da, nhưng nói cho hết lời. Lý đạo nhìn về phía Cố Tuyết Nghi ánh mắt lại mang theo một tia hoài nghi, Yến thái thái thật sự có. Thể làm được Yến gia chủ sao? Nàng có thể tìm được Yến nhị thiếu sao? Hảo, ta đã biết, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, Lý đạo xem nàng một bộ hoàn toàn không nghe đi vào. Liền nửa điểm sốt ruột thượng hỏa ý tứ đều không có bộ dáng. Trong lòng tức khắc thất vọng cực kỳ, khó trách trên phố ẩn ẩn có nghe đồn. Nói Cố Tuyết Nghi gả vào Yến gia sau cũng không chịu đãi thấy. Cùng Yến gia trên dưới đều không hợp. Liền Yến Triều đối nàng cũng nhiều có làm lợi Yến Văn gia mất tích. Cố Tuyết Nghi tới này một chuyến, nói không chừng cũng chỉ là làm bộ dáng, đem hắn người đại diện gọi tới, Lý đạo chính miên man suy nghĩ thời điểm. Liền nghe thấy được bên tai truyền đến giọng nữ a. A, hảo, Lý đạo vội vàng phái người đi tìm Yến Văn gia người đại diện, Yến Văn gia Yến Triều nhị. Đệ, chức nghiệp là con hát, không, ở thời đại này, gọi là diễn viên, cứ việc như vậy xuất thân. Thế nhưng lựa chọn như vậy chức nghiệp, nhiều ít làm Cố Tuyết Nghi có điểm kinh ngạc, bất quá nàng đảo cũng không có khinh thường chi tâm mơ siêu Cố Tuyết Nghi ngồi ở chỗ kia. Không nhanh không chậm, thậm chí còn uống lên ly trà nóng, sau đó, nàng chờ tới rồi Yến Văn ra người đại diện, Yến Thái Thái. Ta là Tiểu Phương, người đại diện là cái 40 tới tuổi trung niên nam nhân. Ăn mặc không quá vừa người Tây Trang, tay áo đoàn, ống quần cũng đoàn, nam nhân còn xúc một chút rear map, trên đầu mang đỉnh đầu viên mũ. Có lẽ là nào đó thời thượng, thời đại này luôn có một ít thời thượng là Cố Tuyết Nghi vô pháp lý giải, Cố Tuyết Nghi cũng không. Khách khí, biết nghe lời phải mà kêu một tiếng. Tiểu Phương, cái này kêu Tiểu Phương, hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Đang chuẩn bị lại nói điểm cái gì? Cố Tuyết Nghi cũng đã quay đầu phân phó bảo tiêu. Đem notebook mang lên, đem hắn mang lên, chúng ta hiện tại đi, bảo tiêu do dự một lát. Liền dựa theo Cố Tuyết Nghi nói là mơ siêu hắn là Yến Triều mời, nhưng hiện tại Yến Triều không ở. Yến Văn ra mất tích, Yến Văn bách mặc kệ sự. Cũng chỉ dư lại Cố Tuyết Nghi tưởng mộng nhịn không được cùng người đại diện nói. Nàng khen ngược, gần nhất, liền đem đoàn phim trên dưới người đều sai xử đến xoay quanh. Yến Thái Thái bộ tịch, thật là đại, người đại diện cũng nhịn không được cảm khái. Người nếu là làm Yến Thái Thái, người cũng có thể như vậy, nào đến nỗi giống như bây giờ trốn tránh tránh không thể gặp. Quang, đang nói. Các nàng liền thấy Cố Tuyết Nghi ra tới tưởng mộng lập tức liền ngậm miệng mà này đầu Cố Tuyết Nghi. Đi đến một nửa, đột nhiên dừng lại bước chân, Yến Văn gia trông như thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi, Cố Tuyết Nghi phía sau người, trên đầu điên cuồng toát ra nhất xuyến dấu chấm hỏi, ngài. Không biết, ân, không biết, Cố Tuyết Nghi trả lời đạt được ngoại thản nhiên. Không có chút nào ngượng ngùng, nguyên chủ cùng Yến Văn gia cơ hồ không có lui tới. Mà nàng sống ở khối này thể xác lúc sau, cũng hoàn toàn không chú ý Yến Triều có bao nhiêu cái đệ đệ. Đệ đệ đều trông như thế nào? Tiểu Phương đành phải lấy ra di động, nhảy ra bên trong bảo tồn tạp chí tảng lớn cấp Cố Tuyết Nghi xem siêu ảnh chụp tuổi trẻ nam nhân. dài quá một chương tương đương tiêu chuẩn quý công tử mạt. Tinh xảo thả lộ ra một cổ đẹp đẽ quý giá hương vị. Một rũ mát, vừa nhấc mát, đều mang theo đa tình thả u buồn hương vị, hắn nhất định thực thích hợp sắm vai cổ đại hoàng tử Cố. Tuyết Nghi không chút để ý mà tưởng, giả thượng lúc sau, khẳng định cùng ngũ hoàng tử rất giống, đều giống nhau thiếu dạy dỗ, Bảo Tiêu đi theo Cố Tuyết Nghi bước nhanh hướng trên xe đi. Vừa đi, Bảo Tiêu một bên nhịn không được lên tiếng, ngài nếu muốn thuyên chuyển đại lượng yến gia nhân thủ, đi tìm nhị thiếu nói, ngài yêu cầu liên hệ tiên sinh bên người bí thư, chỉ có hắn đóng dấu, ngài mới có thể đạt được nhất định điều phối quyền. Không cần, Cố Tuyết Nghi nói, không cần. Bảo Tiêu giật mình, báo nguy, Bảo Tiêu lại một lần ngơ ngẩn, bọn họ nhân ra như vậy giải quyết mất tích sự kiện. Đều là thuyên chuyển nhà mình lực lượng, nào có báo nguy, bọn họ trước nay không nghĩ tới cái này con đường, Cố Tuyết Nghi cuối cùng một lần lật xem video. Giám sát, lại lật xem bản đồ, dọc theo con đường này đi, Cố Tuyết Nghi nói, tài xế đương nhiên sẽ không nghi. Ngờ, ngoan ngoãn ấn Cố Tuyết Nghi chỉ thị đi là mơ siêu Bảo Tiêu ngốc trong chốc lát lúc sau. Cũng chỉ hảo dựa theo Cố Tuyết Nghi nói, báo nguy đi, trên thực tế, Cố Tuyết Nghi nhìn qua cũng không phải điêu ngoa người, càng không giống như là cái thủ đoạn tiết huyết người, nàng hạ xong mệnh lệnh, liền không hề quản, chỉ để lại bọn họ này đó nghe xong mệnh lệnh người mọi cách giày vò. Cuối cùng một phen gian nan lấy hay bỏ, vẫn là lựa chọn dựa theo nàng lời nói đi là mơ siêu biết Yến Văn gia mất tích thực mau liền không. Ngừng giản Sương Minh một người, Giang gia, Tống gia, Phong gia, tất cả đều đã biết, Yến Triều bí thư còn ở trần chờ. Nếu nhận được điện thoại nói, rốt cuộc muốn hay không đóng dấu đâu, nghiêm khắc tới nói. Hắn là chỉ nghe theo Yến Triều phân phó, kết quả bí thư bản thân rối rắm nửa ngày. Cuối cùng thí điện thoại cũng chưa nhận được một cái, Yến Văn gia không thấy a. Giang Tĩnh vẻ mặt thấy nhiều không trách, chỉ không chuẩn lại tìm cái nào địa phương đi tìm chết đi. Giang Việt cũng căn bản không để bụng Yến Văn gia là chết vẫn là sống. Là làm người bắt cóc vẫn là chính mình muốn đi tìm chết, nhưng hắn nghĩ tới Cố Tuyết Nghi, Yến Triều. Là rất lợi hại, lớn lên cũng đủ đẹp, cũng vừa lúc tương đối có tiền có thế, cũng liền so với ta hơi kém. Giang Việt táp hạ miệng, Giang Tĩnh, ngoặc kép, nhị ca ngươi nói lời này lương tâm sẽ không đau sao? Lương tâm sẽ không đau Giang Việt điểm điếu thuốc, nhưng cho hắn làm thê tử nhưng quá mệt mỏi, hắn trong đầu lại một lần lóe sáng lại qua Cố Tuyết. Nghi bộ dáng rất đáng tiếc a, ở khoảng cách đoàn phim hơn 30 km ngoại địa phương. Có một chỗ tiểu bãi biển thượng phong hô hô cạo mặt. Gợi lên nam nhân trên người áo tắm dài, lộ ra nam nhân thon chắc ngực, nam nhân quay mặt đi. Lộ ra một chương tương đương bắt mắt khuôn mặt, hắn mở ra hai tay, rơi vào mặt biển, như là Mỹ lệ hải. Tiêu đầu về biển rộng ôm ấp, nơi xa thuyền đánh cá thượng tiểu cô nương phát ra kinh hô thanh. Âm mơ siêu mà lúc này, một trận thuyền mái chèo bay nhanh vận chuyển thanh âm gần, một đạo mảnh khảnh thân ảnh. Đột nhiên từ trên thuyền nhảy xuống tới, nhào vào trong nước, trên người nàng màu trắng áo khoác bị gió thổi đến phồng lên. Như là hóa thành thật lớn cánh bướm mơ siêu Yến Văn gia ngã xuống đi kia một sát. Liền phát giác không đúng rồi, một con thuyền tới gần, thuyền mái chèo cao tốc vận chuyển. Đem hắn phô ở trong biển võng trực tiếp cắn nát theo sát một đạo mỹ lệ đến không quá chân thật thân. Ảnh phát xuống dưới, đột nhiên đem hắn ấn ở trong nước Yến Văn gia. Hắn hoài nghi nàng là muốn cho hắn chết. Yến Văn gia gian nan mà ở trong nước hô hấp, lúc này hắn nghe thấy trên người người. Di động tiếng chuông vang lên, đối phương không nhanh không chậm. Thong thả ung dung mà, thật đúng là đặc biệt có nhàn tâm mà chuyển được điện thoại, kia đầu truyền ra một đạo đặc biệt quen. Tài thanh âm siêu hắn kia ngốc bức đệ đệ thanh âm từ kia đầu truyền ra tới. Ngoặc kép, người cho ta. Tặng ăn, Yến Văn ra trước mắt tối summer siêu người mẹ nó cấp Yến Văn bách đưa ăn. Liền đưa ta đi tìm chết nào. Tác giả có lời muốn nói. bình luận tùy cơ phát bao lì xì. Hôm nay đã không có, ngày mai bắt đầu cố định buổi chiều 6 giờ đổi mới. Hết chương.